Siêu cấp cưng chiều, chương 745, năm Hạ đang ở thành phố Chaimen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài xe, Lê Tiếu đi đến cạnh Thương Úc, nhàn nhạt liếc phía sau anh đến thăm gia chủ nhà họ Minh sao? Ừ, anh ôm một eo cô đi về phía trước, trò chuyện đôi câu, giọng trầm thấp của Thương Úc bông hơi khàn khàn, không. Mấy hôm trước ông cụ gọi điện cho bà Tiêu trong phòng bệnh. Đồng tử của Lê Tiếu co lại. Nhìn ra xa, vậy à, nhưng cũng chỉ là trình diễn bày, không vận dụng vào hệ thống truyền tin của từng người. Từ đó đến nay đã qua một thời gian dài, nên Lê Tiếu quên mất. N2 yếu không phải hôm nay Bạch Viêm nhắc nhở, có thể cô còn chẳng nhớ ra. Trên đường đến phòng đấu giá Mộ Thị, Lê Tiếu và Thương Úc ngồi chung xe. Cô kể lại chuyện Mục Giác phát hiện hồ sơ mỏ quặng Indium ở tập đoàn Hách Khoa, cười chào phúng. Tập đoàn Hách Khoa trắng trợn khai thác mỏ Indium vì dựa vào uy thế còn lại của Hách Bá Nam sao? Thương Úc dựa lên gối tựa đầu, tư thái thoải mái, trầm giọng nói. Cục trưởng Cục Tài nguyên Đất đai hiện giờ là người nhà họ Hách. Mà ý nghĩa việc Minh Chí Viễn liên lạc với bà Tiêu là gì? Ông ta đang tìm đường lui, hay chỉ truyền đạt lời cô nói? Lê Tiếu nhắm mắt che đi gợn sóng cuồn cuộn, lúc đó ở Cục Cảnh sát. Cô đã cố ý để Minh Chí Viễn chuyển câu. Nhà họ Mộ quay lại đòi nợ rồi. Với những người đó, cách chương.